Kiếp Thiên Vận, chương 826, Đứt Ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chính đương ta xem Lý Phá Hiểu độ kiếp thành công mà mừng thay cho hắn thời điểm, bỗng nhiên tức phụ đột nhiên kéo ta góc áo, ta nhanh lên muốn xông vào sấm sét bên trong, nhưng kết quả sau lưng một hồi cự lực truyền đến, ta cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người liền bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thể nội một hồi khó chịu, phảng phất bị đánh bay thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng vọt vào ta cơ thể bên trong, phảng phất tại thăm dò thứ gì, ta linh hồn một hồi bất ổn, nhưng cỗ này dò xét khí tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hẳn là tìm không thấy tổ long chi hồn, cho nên nháy mắt bên trong rời đi ta thân thể, nhưng ta vẫn cảm giác đến một hồi mắt hoa, cuối cùng nhìn thấy chính là Lý Đoạn Nguyệt mơ hồ thân ảnh. Mà chính ta thì lâm vào một trận bạch quang, đã mất đi ý thức. Ta lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, sấm sét chỉ còn lại có một đạo, giờ này khắc này nó đang theo ta mà đến, mà Lý Phá Hiểu giơ kiếm mà đứng ngăn tại trước mắt ta, Lý Đoạn Nguyệt hai mắt đỏ thẫm, hai đạo hồng quang tại nàng bên người lượn vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kiếp lôi mây như cố càng tụ càng nhiều, ta gian nan bò lên, nhìn về phía xung quanh. Một đám địa tiên đều tại vây xem, vẫn còn có không ít tóc trắng áo trắng, già đến không được người xa xa bay tại giữa không trung, chính quan sát đến độ kiếp đài. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sấm sét lần nữa dán vào trên người ta, ta cả người năng lượng đã sớm bởi vì hấp thu hết thải kiếp lôi, vẫn là thời kỳ toàn thịnh, liền ta cũng không biết hiện tại ta lực lượng đến cùng là người khác gấp bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy tràn đầy đến chính mình đều khó mà tính toán. Thật hèn hạ, người một cái tam tài cảnh địa tiên, thế mà đánh lén hạ nhất thiên. Lý Đoạn Nguyệt trợn mắt nhìn, nhưng không có trực tiếp tiến công, chỉ sợ nàng cũng không có cái gì nắm chắc, cho nên là thủ hộ ta làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu không nói một lời, hai mắt kim quang vẫn không có biến mất, thanh trường kiếm kia kim quang lóng lánh, này chín kiếm thừa một kiếm. Uy lực chỉ sợ không nhỏ. Hèn hạ, ha ha, lão phu đã nói, các đệ các ngươi ba chiêu ta đón hắn hai lần kiếm hoàn, một lần kiếp lôi, đã ba chiêu, hiện giờ công kích hắn có gì không ổn? Chẳng lẽ kiếp này lôi ngươi dám nói hắn không phải dùng để công kích ta sao? Tiêu Duệ từ hai mắt tràn đầy tơ máu, quần áo trên người rách dưới, còn có không ít vết thương, hiển nhiên tại vừa rồi lôi cấp bách bên trong bị thương không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chiêu thoáng qua một cái, Tiêu Duệ Tử liền không có dễ đối phó như vậy, hắn hiện giờ công kích ta cũng không tính trái với quy định, dù sao vừa rồi chỉ có người khác đánh hắn phần, hiện tại khó khăn nhịn đến có thể công kích, đương nhiên muốn làm nhục ta. Ta toàn thân khó chịu, trong dạ dày lăn lộn không ngừng, nuốt ngụm nước bọt muốn cưỡng chế buồn nôn cảm giác, nhưng mùi máu tươi bay vọt đi lên, ta máu tươi lại phun không ngừng, có thể thấy được nội thương cũng không nhẹ, sau lưng xác nhận bị ấn ra bàn tay a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân run rẩy, ta lấy ra lá bùa chuẩn bị xúc địa thuật trước trốn lại nói, mà nhìn về phía bầu trời, kiếp lôi mây thế mà bắt đầu tản ra thoáng qua tinh không vạn lý, sấm sét liền rốt cuộc không có rơi xuống một đạo. Ha ha ha, liền lão thiên đều không giúp ngươi, không nghĩ tới nha, có thể trợ người ứng kiếp khí vận chi từ cũng có như thế tệ nạn, hấp thu như vậy nhiều thiên lôi thế mà liền địa tiên đều xông phá không được. Tiêu Duệ Từ cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem một viên long hồn tiên thảo nuốt vào trong bụng, ta đem tay thoa lên bụng bên trên, cưỡng ép tiêu hóa trong đó lực lượng, long hồn khí trong thân thể cấp tốc du tẩu, mà lúc này đây ta thân thể bên trong lại có cái gì cùng long hồn cộng minh. Nhưng cảm giác này lại là thoáng qua liền mất, nửa điểm muốn tấn cấp địa tiên cảm giác đều không có, cái gì thiên địa linh khí, hoàn toàn liền không tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thở dài, liền chuẩn bị thoát đi độ kiếp này đài lại nói, cũng không thể làm Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt thay ta cản đao a, nhưng mà chú ngữ khởi động, nháy mắt bên trong xuất hiện tại đất tuyết bên trong, ta bỗng nhiên ngây ngần cả người, bởi vì lúc thì trắng ảnh đã sớm theo tới trước mặt ta, nhàn nhạt nhìn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này không phải Tiêu Duệ Tử, mà là so Tiêu Duệ Tử càng thêm âm hàn nam tử, hắn mái tóc màu trắng rũ xuống tới phần eo, một đôi mắt phượng, bờ môi rất mỏng, hai gò má gầy gò tuấn giật, vừa nhìn chính là vô cùng lương bạc bạc tình người. Ta nhìn hắn đồng thời, hắn cũng tại nhìn ta, nhưng loại này miệt thị thương sinh vô tình cảm giác là ta theo sở không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về, nam tử nói, hắn không có mùi vị gì cả, ngữ điệu cũng sinh lạnh đến làm ta cũng toàn thân phát run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta không nói gì, Ta cười lạnh, nhưng trong lòng có chút rụt rè, có thể nháy mắt bên trong vô thanh vô tức đuổi theo xúc địa thuật người, đến nay ta cũng là lần đầu tiên thấy, mà phải bắt được ta, hoặc là giết ta, sợ đều dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, nam tử nháy mắt bên trong áp sát tới ta cùng trước, một tay bắt lấy ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bỗng nhiên cảm giác trước giờ chưa từng có tốc độ cảm giác, gió lốc giống như là muốn đem ta ra đều bị thổi hết rồi. Nhưng như vậy cảm giác chỉ là một sát na, bành một tiếng ta lần nữa về tới độ kiếp đài, nhưng lần này là bị ném trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm ở đài bên trên, nhìn tóc dài nam tử âm lãnh vô tình ánh mắt ta rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là người là dao thất ta là thịt cá tại tiên môn, thực lực vi tôn. Tiêu Duệ Tử chắp tay xoay người, được rồi 90 độ đại lễ, có thể thấy được này thanh ta bắt trở lại nam tử địa vị có nhiều tôn quý ta đứng lên, nhưng chỉ là một cái cúi đầu công phu, nam tử liền đã không thấy ta căn bản không biết hắn như thế nào ra phược tiên cháo, bởi vì phược tiên cháo chẳng những ngăn không được hắn. Thậm chí liền phản ứng đều không có, đây quả thực quá mức kỳ diệu. Điều soái á để, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, tại ta cân nhắc cái này người đến cùng tại tiên môn bên trong cái gì thân phận lúc trên người ta đột nhiên đã trúng một chân, trực tiếp đụng phải phược tiên cháo bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lần nữa buồn nôn, kịch liệt đau nhức nhưng nhìn hướng trong bụng, ngoại trừ máu chảy xuôi xuống tới, ta ruột đều phải rơi ra đến rồi, tức phụ mãnh kéo ta góc áo ta lại cảm giác được một hồi mê muội, lần này ta thật phải ứng kiếp khó chạy thoát. Nhất thiên, Lý Đoạn Nguyệt chạy như bay đến, mà hai cái hồng sắc kiếm quang trước một sau vọt tới Tiêu Duệ Tử giữa mày ngưng lại, nháy mắt bên trong tránh thoát kiếm quang. Mà trên người lại nhiều một cái vệt máu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, địa tiên chưa ổn, liền đến muốn chết. Tiêu Duệ Tử nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, đưa tay một mạt máu chẳng những liền ngừng lại còn phát ra một hồi nhụt chí thanh âm, đây là ngăn lại hồn thể bị kiếm khí đốt bị thương. Lý Đoạn Nguyệt hiện tại mới vừa tấn cấp địa tiên, vẫn chưa chân chính khống chế kiếm hoàn, nếu không liền xem như bình thường phá cọ hồn thể cũng có thể cùng nhụt chí bóng ra đồng dạng ngăn không được tiết lộ. Hơn nữa Lý Đoạn Nguyệt hai cái kiếm hoàn cũng không đồng bộ, thứ nhất đạo kiếm quang rõ ràng so đạo thứ hai phải nhanh, nếu là có thể thuần thục khống chế tốt hai đạo kiếm quang cùng bay, đối thủ đã sớm khó có thể đào thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Duệ Tử cấp tốc đến Lý Đoạn Nguyệt phía sau, một chưởng liền bổ về phía nàng. Lý Phá Hiểu nhưng cũng ở thời điểm này hai ngón tay một chút bảo kiếm, một đạo kiếm quang một tiếng ầm vang bổ về phía Tiêu Duệ Tử, mặt đất tạc ra một đầu khủng bố vết tích, đây cũng là độ kiếp đài bực này thiên tài địa bảo, đổi thành địa phương khác sợ hiệu quả còn muốn càng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà Tiêu Duệ Tử đã không biết lúc nào biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã đến Lý Phá Hiểu bên kia. Kiếp lôi không thấy, ánh mắt hoàn toàn không có che chắn, Tiêu Duệ Tử thủ chân tất cả đều buông ra, thân pháp giống như quỷ mị, cho thấy tam tài cảnh địa tiên toàn bộ lực lượng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu còn muốn phản kích nhưng Tiêu Duệ Tử thân ảnh chớp mắt là qua, nhưng lưu lại một cái hình tròn gợn sóng tráng năng lượng, Lý Phá Hiểu vừa đánh trúng cái này năng lượng khối, nổ tung đem hắn trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Là Phạm Thiên Phá, không được đụng này đồ vật, Đinh Thần mở miệng cảnh cáo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Duệ Tử lần nữa đột tiến cơ hồ đến trước mặt ta, bất quá Lý Đoạn Nguyệt phi kiếm cũng theo đuôi mà tới, xoẹt xoẹt hai tiếng, bức lui Tiêu Duệ Tử. Ta thừa cơ cầm Long Hồn Tiên Thảo, nhưng tay lại cảm thấy giống như rót chỉ tựa như chết chìm, run rẩy bắt được bên miệng, nửa ngày mới tới bên môi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi dùng cái gì như thế bướng bỉnh? Tiêu Duệ Tử đứng vững về sau, quét về bên trong Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt, mắt bên trong hiển lộ không vui. Ta sao tha cho ngươi giết ta bằng hữu? Lý Đoạn Nguyệt cả giận nói, khống chế hai kiếm lần nữa ra tốc, lần này tiếng xé gió càng là kịch liệt, chỉ cần vừa đánh chúng, thần tiên đều phải nằm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phá Hiểu dãy dụa đứng lên, đơn kiếm trèo chống thân thể trọng lượng bị kia Phạm Thiên Phá một kích đánh tới, hắn trên người tất cả đều là vết nứt màu đỏ ngòm, nổ tung tuyệt không thua kém địa lôi, nếu không phải hộ thân kiếm che đậy chống cự một bộ phận áp lực nháy mắt bên trong trở thành cho tàn cũng có thể. Kiếm tới, Tiêu Duệ Tử đưa tay ra, khoảnh khắc bên trong, không biết nơi nào bay tới một cái quỷ dị bảo kiếm, bắn nhanh mà tới sau bị Tiêu Duệ Tử giữ tại ở trong tay, sau đó thấy hắn nhanh chóng vung lên, lách cách hai tiếng, hai cái châm dài đồng dạng hồng kiếm liền rơi vào trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu còn chuẩn bị gấp rút tiếp viện, kết quả đối phương đã lao vùn vụt đến Lý Đoạn Nguyệt người phía trước, mũi kiếm trực chỉ Lý Đoạn Nguyệt. Lý Đoạn Nguyệt ngơ ngác một chút, mà Tiêu Duệ Tử âm trầm cười một tiếng, mũi kiếm phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái phạm thiên phá, đồng thời nháy mắt bên trong nổ tung, đem không có phản ứng tới nàng đánh bay đến chàng bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu lại lần nữa giơ cao trường kiếm, chuẩn bị tụ tập tiên khí công kích, nhưng hắn địa tiên chi cảnh chưa ổn, tiên khí vận dụng căn bản không thuần thục, tăng thêm đánh một tình huống hạ, đối phương không có kiềm chế liền tuyệt không phải mới vừa đặt chân hỗn nguyên cảnh địa tiên có thể chống lại. Lại là một tiếng nổ vang, ta ngẩng đầu thời điểm, Tiêu Duệ Tử liền đứng ở trước mặt ta, mà Lý Phá Hiểu ghé vào đối diện chỗ rất xa, hắn vùng vẫy hạ, lần nữa nằm trên đất triệt để không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi này biết tam tài cảnh cùng các ngươi này đó hỗn nguyên hoàn cảnh tiên khác biệt đi. Đến, làm ta nhìn xem, làm như thế nào rút ra ngươi tổ long chi hồn. Tiêu Duệ Tử duỗi ra trắng nõn mà buồn tẻ tay, một cái nắm ta cổ, nhẹ nhõm đem ta nhắc tới không trung. Ta hồ hấp không thoải mái, miệng bên trong không phát ra thanh âm nào, hồn thể cũng cho hắn tiên lực không ngừng xung kích du tẩu, tựa hồ muốn kiểm tra ta linh hồn tình huống. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.